Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, mở ra thiên kiếp. Đinh, nhắc nhở túc chủ, còn lại 2 khối truyền quốc ngọc tỷ, nhất định phải là từ túc chủ tự mình lấy được mới được. Mà lại tại túc chủ tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ đồng thời, tu vi sẽ bị tạm thời phong rơi. Nếu như túc chủ cưỡng ép sử dụng pháp lực, cho dù tìm tới truyền quốc ngọc tỷ, cũng có khả năng không cách nào mở ra thiên kiếp. Vì cái gì? Nghe xong thanh âm nhắc nhở, Văn Hảo trong lòng có một vạn con một loại nào đó thần thú băng đằng mà qua. Đây không phải điển hình để hắn quay về lối đó sao? Không thể vận dụng tu vi, còn muốn mình tự mình lấy được, chẳng lẽ lại thật muốn để mình mang theo phổ thông tiểu binh đi tiến đánh Lý Đường? Minh Chu, Đinh, bởi vì truyền quốc ngọc tỷ trải qua vô số đời truyền thừa về sau, chỉ nhận thế tục chi chủ, mặc dù túc chủ hiện tại vẫn như cũ là nhân tộc chi chủ, nhưng luận tu vi kỳ thật đã coi như là tiên nhân. Bara bara. Hệ thống rất nhanh giải thích một đống lớn, tóm lại giải thích để giải thích đến liền một câu, nếu là Văn Hảo rất sớm trước kia liền diệt Lý Đường, Minh Chu cũng sẽ không có loại chuyện này, bây giờ muốn lại thế gian mở ra thiên kiếp chỉ có thể làm như thế. Trừ cái này không có biện pháp khác, rơi vào đường cùng, Văn Hảo lần nữa phát ra thần niệm, đinh, không có, được rồi. Biết, nhìn thấy hệ thống giải thích như thế kỹ càng, đằng sau trả lời lại rất thẳng thắn, Văn Hảo đành phải coi như thôi. Lý Khanh yên tâm, đại thừa kỳ đệ tử tu vi vấn đề, trẫm tự sẽ cho ngươi giải quyết. Sau đó, Văn Hảo ra hiệu Lý Bạch không cần lo lắng. Hiện tại mặc dù nói là giải quyết có chút độ khó, nhưng dù sao cũng so một chút biện pháp cũng không có muốn mạnh hơn rất nhiều. Cùng lắm thì, hắn liền tự mình đi một chuyến Lý Đường cùng Minh Chu lại như thế nào? Bên này, Văn Hảo tính toán tay giải quyết cái này mấy món phiền lòng sự tình thời điểm. Cửu Thiên Chi Thượng, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tử Khuyết nhìn xem ngọc trong tay giản khóe miệng hơi vểnh lên. Đồng thời còn tự lẩm bẩm một câu. Thật đúng là, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Nguyên lai. Tiến về Tu Di Sơn sứ giả đã mang về Tu Di lão tổ tin tức. Tin tức đã nói, chỉ cần Tử Khuyết phong tỏa thiên lôi ao, đừng để thiên kiếp giáng lâm thế gian, liền có thể hoàn mỹ hạn chế thế tục. Mặt khác, thế tục xuất hiện 3 con hầu tử sự tình, Tu Di Sơn khẳng định sẽ chú ý, chỉ bất quá dưới mắt có một kiện tương đối trọng yếu sự tình, còn cần lại đợi thêm một đoạn thời gian. Càng làm Tử Khuyết nhẹ nhõm là Tu Di lão tổ tựa hồ không trách tội sư đà lĩnh sự tình, thậm chí sách đều không có sách một chút. Về phần Vô Lượng đạo tôn, lúc đầu một mực cùng Tử Khuyết đợi tại Lăng Tiêu Bảo Điện, thế nhưng là về sau không biết nhận được tin tức gì, đúng là tức hồn hển rời đi nơi này, quay trở về vô lượng giới. Như thế, Tử Khuyết tâm tình không tốt mới là lạ. Người tới, vĩnh cửu phong tỏa thiên lôi ao, không cần lại để cho tiên kiếp giáng lâm thế tục. Sau đó hắn truyền xuống mệnh lệnh, bệ hạ, sớm tại ngàn năm trước đó, chúng ta liền đã phong tỏa thiên lôi ao. Nghe vậy, một cái tiên thần vội vàng đứng dậy. Vậy là tốt rồi. Tử Khuyết sắc mặt rõ ràng so trước đó tốt rất nhiều. Tu Di lão tổ một lời nói triệt để đề tỉnh hắn. Chỉ cần phàm nhân không độ kiếp, có thể trưởng thành nhân vật tuyệt thế dù sao cũng là số ít. Đúng rồi, gần nhất thế gian lại có không có cái gì động tĩnh. Dừng lại một lát, tiên đế Tử Khuyết lần nữa hỏi thăm. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ thiên sư phủ bên kia bẩm báo tin tức, hiện tại Hạo Thiên Vương triều thế lực càng thêm cường đại, thậm chí đem cái khác mấy tộc cũng cho ép thở không nổi. Hiện tại cái kia Văn Hạo được xưng là nhân vương, Thiên sư phủ vẫn là có chút thủ đoạn, đem rất nhiều chuyện đều hỏi thăm rất rõ ràng. Ma tộc đâu? Tử Khuyết nhướng mày, tiếp tục truy vấn. Mặc dù Vô Lượng đạo tôn có việc rời đi, nhưng ma tộc động tĩnh cũng phải chú ý. Giờ phút này ma tộc thế lực còn sót lại chính tụ tập tại Thông Thiên Hà. Trước mắt đến xem, còn không có phát binh dấu hiệu. Tốt, thông chi Thiên Bồng Nguyên Soái, trên Thông Thiên Hà nhất thiết phải tăng cường phòng thủ, để hắn tại mỗi một tầng đều cho ta thiết một đạo cửa ải. Thông Thiên Hà, một cái thần kỳ tồn tại, nó mặc dù là một con sông, lại là có thể từ thế gian nối thẳng tam thập tam thiên. Vâng, bệ hạ, tiên thần lĩnh mệnh về sau, thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên Vương Triều, sau lưng của ngươi đến cùng đứng ai? Dạ Ngân thật là chuyển thế ma tôn giết chết. Nhìn xem tiên thần bóng lưng rời đi, Tử Khuyết dần dần lõm vào trầm tư. Trong mắt hắn, Hạo Thiên Vương Triều phát sinh sự tình thực sự là quá quỷ dị. Nói quật khởi liền quật khởi, hơn nữa còn mạnh đáng sợ. Nếu như phía sau không có người, căn bản không thể nào nói nổi. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ hoài nghi. Dạ Ngân chết vô cùng có khả năng cùng thế gian mấy vị ẩn thân đại lão thoát ly không được liên quan. Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư, Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử, vẫn là Ly Sơn Lê Sơn Lão Mẫu, bệ hạ, mới phía trên truyền xuống ngọc giản. Ngay tại Tử Khuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thiên sư ăn mặc bộ dáng vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Hắn trong tay còn cầm một đạo tản ra huỳnh quang ngọc giản. Phía trên truyền xuống ngọc giản, Tử Khuyết trừng mắt, sau đó tiếp nhận ngọc giản. Một lát, xem hết ngọc giản bên trên nội dung bên trong, hắn đúng là theo bản năng mở miệng. Cái gì? 33 trọng trời có hai cái đại nhân vật nữ nhi lặng lẽ hạ thế gian. Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói hiện tại 33 trọng trời bên kia có thật nhiều thế lực công tử đều nghĩ đến thế gian. Đi, chúng ta nên làm cái gì? Thiên sư sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhân đều biết thế gian phía trên là tiên giới. Tiên giới tổng cộng có 33 trọng trời, một tầng so một tầng cao cấp. Nhưng bọn hắn lại là không biết hai tầng 19 thì là một đạo khảm. Tiên đế Tử Khuyết thống lĩnh thiên đình, Vô Lượng đạo tôn Vô Lượng giới, Tu Di lão tổ Tu Di Sơn nhóm thế lực đều tại tầng này trời. 29 tầng trời những thế lực này trực tiếp thống lĩnh phía dưới tất cả chu thiên. Chỉ khi nào đến 30 trọng thiên, mỗi một tầng bên trong thế lực đều vô cùng cường hãn. Đại lão cũng là phi thường vô cùng nhiều, mà lại mỗi một tầng còn có một cái cực kỳ cường hãn tiên đế thống lĩnh hết thảy. Tại 30 trọng thiên những cái kia tiên nhân trong mắt, 29 trọng thiên trở xuống căn bản không có bao lớn ý tứ. Thậm chí có chút đại lão cho rằng 29 trọng thiên đều không thể xem như chân chính tiên giới, chỉ có thể coi là một cái quá độ. Chỉ có 30 trọng thiên trở lên mới thật sự là tiên giới. Nhất là tầng chót nhất 33 trọng trời, hội tụ toàn bộ tiên giới tiên linh khí tinh hoa. Bên trong cường giả càng là vô số. Giống Tử Khuyết dạng này có thể tại 29 tầng bên trong xưng vương xưng bá tồn tại. Tại 33 trọng trời bên trong cái gì đều tính không lên. Dưới mắt 33 trọng trời hai cái đại lão nữ nhi không hiểu thấu hạ thế gian. Đối với Tử Khuyết đến nói thật đúng là cái vấn đề. Không chiếu cố đi, vạn nhất hai người này tại thế gian ra vấn đề. 33 trọng trời các đại lão một khi nổi giận, hắn cũng không chịu đựng nổi. Nhưng nếu là đi chiếu cố, hiện tại thế gian sớm đã không phải lúc trước thế gian. Hoàn toàn là Hạo Thiên Vương Triều một tay già thiên. Bệ hạ, hiện tại thế gian thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Một khi đám công tử gia này, tiểu thư tại hạ giới xảy ra vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ bị giận cho đánh mèo. Một cái tiên thần cũng là vội vàng mở miệng. 30 trọng thiên trở lên thế lực bọn hắn là thật không thể trêu vào. Tin tức này là ai truyền tới? Nghĩ nghĩ, Tử Khuyết buồn bực truy vấn. Lúc đầu hết thảy đều đã đi từ từ lên quỹ đạo. Kết quả cái này thời điểm lại cứ vậy mà làm một màn như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.